Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, nhận thức kinh sở. Âm thanh này rất chói tai, rất không cân đối, bên trong tràn ngập mỉa mai, khinh thường. Mễ Tử Hiên theo tiếng nhìn lại lập tức thấy được mặt đường hơn mấy cái lưu manh. Những người này hắn gặp qua, cũng nhận thức. Hồ Đại Bạch Kiểm vì đại cặp mông trắng là đông tử. Người này miệng tối thiếu nợ, cũng tối thối, rất không nhận người chào đón. Vốn lấy trước Mễ Tử Hiên bọn họ cũng không thể trêu vào đông tử những người này. Không có biện pháp bọn họ so với Mễ Tử Hiên đám người đại. Lại đang mặt đường thượng lăn lộn nhiều năm như vậy. Khác không nhiều lắm, chính là huynh đệ nhiều. Một chiếc điện thoại liền có thể gọi tới hơn 10 người. Mễ Tử Hiên bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn. Đại Bạch Kiểm ghét nhất người quản lý hắn kêu đại cặp mông trắng. Nhưng vừa nhìn là đông tử những người này, cũng không dám phát tác, chỉ có thể ngượng ngùng cười nói. Đông ca các ngươi cũng tới ăn sấy, nướng, chuỗi á. Đông tử cởi bỏ cái cánh tay, kéo qua một cái ghế liền ngồi xuống. Hùng hùng hổ hổ nói, ta thao ni mã ngươi ngu ngốc a, ta tới đây không ăn chuỗi, ta tới thảo ni mã a. Đại Bạch Kiểm sắc mặt một chút trở nên khó coi, chuột không để lại dấu vết đem bình rượu từ trên mặt bàn cầm đến trên mặt đất. Mễ Tử Hiên biết có ý tứ gì, chuột đây là sợ Đại Bạch Kiểm nhịn không được cùng đông tử lên xúc động. Hắn có kiếm chút ra hỏa thức. Bằng không thì một hồi khẳng định phải thua thiệt. Đại Bạch Kiểm là giận mà không dám nói gì. Đông tử nghiêng đầu thấy được Lương Tiêm Vũ, lập tức nhãn tình sáng lên hắc hắc cười dâm nói, ai ôi, đây không phải Lương Tiêm Vũ sao? Đã lâu không gặp, xinh đẹp, ngực cũng so với trước kia đại. Dù thế nào, một hồi cùng ca ca uống hai chén. Lương Tiêm Vũ sắc mặt lập tức lạnh xuống, đồng thời kéo lấy Mễ Tử Hiên tay. Nàng không phải là sợ hãi, nàng sợ Mễ Tử Hiên lại cùng đến trường biết được giống như đông tử dẫn nhân chắn nàng. Hắn quơ lấy cục gạch liền theo chân bọn họ đánh nhau. Kia về sau Mễ Tử Hiên bị bọn họ chắn nhiều lần, lần kia cũng bị đánh cho rất thảm. Lương Tiêm Vũ cũng không muốn xuất hiện ở hiện như vậy sự tình. Lương Tiêm Vũ lạnh giọng nói, ta không nhận ra ngươi, thỉnh ngươi rời đi. Đông tử đột nhiên ha ha đối với cái kia quần hồ bằng cẩu hữu cười rộ lên. Sau đó chỉ mình chóp mũi nói, nàng nói không nhận ra ta. Các ngươi cà mấy cái tin sao? Một cái trong đó một bụng mập dầu mập mạp bĩu môi nói, Lương Tiêm Vũ cùng mấy người chúng ta giả bộ cái gì trang? Ngươi đến trường thời điểm kia tao lực kia đây, này sẽ theo chúng ta trang thuần có phải không? Nói đến đây chỉ một ngón tay Mễ Tử Hiên nói, loại ngu vãi nờ sao, không muốn bị đánh lập tức cút cho ta. Hiển nhiên mập mạp nhận ra Mễ Tử Hiên, trực tiếp để cho hắn xéo đi đằng địa phương. Hắn hảo ngồi vào Lương Tiêm Vũ bên người. Lý lão đại đứng lên nói, anh mập đều là trong huyện người, cho mấy người chúng ta chút mặt mũi được hay không? Ba, một tiếng giòn vang, đông tử cho Lý lão đại một bạt tay. Hắn đốt Lý lão đại chóp mũi nói, cho các ngươi mặt mũi, các ngươi toán ni mã cái gì đồ chơi a? Một đám loại ngu vãi nờ sao, đều cút cho ta, khác chờ ta thảo các ngươi mẹ. Chuột lập tức đưa tay cầm lấy hắn vừa đặt ở bàn chân bình rượu. Mễ Tử Hiên kéo lại hắn lắc đầu. Sau đó Mễ Tử Hiên đứng lên, từ trong túi quần móc ra khói lửa đưa cho đông tử cười nói, đông ca hút điếu thuốc xin bớt giận. Một màn này lập tức để cho Đại Bạch Kiểm, Lý lão đại, Lý lão nhị, chuột đám người sững sờ. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên hội như vậy kinh sợ, lại cho đông tử thượng khói lửa. Đông tử vừa nhìn là Trung Hoa, lập tức nhận lấy. Mễ Tử Hiên rất biết giải quyết cho hắn đốt cười nói, đông ca ngài đại nhân có đại lượng, khác theo chúng ta thiếu kiến thức. Đông Tử Dương Dương đắc ý nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Trước kia đánh tiểu tử ngươi không có phí công đánh a. Móa nó thông suốt, biết ngươi đông ca ta ngươi không thể trêu vào. Đi, hôm nay nhìn tại mặt mũi ngươi coi trọng ta liền không theo chân bọn họ bọn này thiếu nợ thao đồ. Chơi thiếu kiến thức, hiện tại các ngươi có thể cút. Nói đến đây chỉ một ngón tay Lương Tiêm Vũ nói. Nàng ngươi tránh ra cho ta. Yên tâm ngươi đông ca ta là thương hoa tiếc ngọc người. Sẽ không đối với nàng thế nào. Có phải hay không a ca mấy cái. Mập mạp những người này lập tức phát ra một hồi cười dâm đáng. Mễ Tử Hiên cười theo mặt nói. Đông ca đều lên tiếng. Ta này đương tiểu đệ tự nhiên không thể nói cái gì. Lời này vừa ra Lương Tiêm Vũ thốt nhiên biến. Xác. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên hội như vậy uất ức. Vì lấy lòng Đông Tử lại muốn đem nàng lưu lại. Trong khoảnh khắc Lương Tiêm Vũ nước mắt xoay quanh vòng nhìn xem Mễ Tử Hiên. Đây còn là nàng nhận thức cái kia vì nàng dám không muốn sống cùng Đông Tử những người này liều. Mạc Mễ Tử Hiên sao? Đại Bạch Kiểm vội la lên. Mễ Tử Hiên ta móa nó. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Mễ Tử Hiên đột nhiên lạnh lùng nói. Ngươi câm miệng cho ta. Nói đến đây hắn đối với đồ vật cười nói. Đông ca đang hảo huynh đệ có chút việc yêu cầu ngươi. Ngươi theo ta xuất ra. Ta và các ngươi ca mấy cái nói rằng. Nói xong ta liền đi. Tuyệt đối không ngại các ngươi uống rượu. Đúng, việc này các ngươi nếu có thể xử lý. Ta trước cho các ngươi 5.000. Được chuyện tại cho các ngươi 5.000. Thế nào dạng? Đông Tử cùng mập mạp mấy người liếc nhau. Lập tức đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ tham lam. Sự tình không có xử lý liền có 5.000 cầm. Kẻ đần không cầm a. Quay đầu lại cho dù xử lý không. Mễ Tử Hiên kinh sợ đồ chơi dám tìm chính mình mấy cái làm thế nào. Nghĩ vậy Đông Tử lập tức đứng lên nói. Đi. Huyện đệ, chúng ta bên ngoài nói, ta nói với ngươi, trong huyện cũng không sao sự tình là ta Đông Tử xử lý không. Nhìn xem Mễ Tử Hiên đi xa bóng lưng, chuột đối với Lương Tiêm Vũ nói, ngươi đi nhanh lên, chúng ta ngăn chặn bọn họ. Lương Tiêm Vũ sát lau nước mắt nói, ta không đi, ta không tin hắn đối với ta như vậy. Đại Bạch Kiểm vội la lên, ngươi như thế nào như vậy bướng bỉnh kia. Mễ Tử Hiên tên khốn kiếp này thay đổi. Ngươi xem hắn vừa rồi kia vẻ mặt nô tài đối với. Đều hận không thể hô Đông Tử bọn họ cha. Hắn chuyện gì làm không được. Lương Tiêm Vũ ngươi đi mau. Bằng không thì muốn gặp chuyện không may. Ngươi ra ngoài liền hướng ra chạy. Bất kể mấy người chúng ta. Lương Tiêm Vũ quật cường nhìn xem Đại Bạch Kiểm nói. Ta không đi. Ta chính là không đi. Ta chính là không tin hắn hội đối với ta như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Mà bên kia Mễ Tử Hiên cầm Đông Tử những người này đưa đến một cái trong ngõ hẻm. Đông Tử ngậm lấy điếu thuốc nói. Huynh đệ chuyện gì nói đi. Đông ca ta cho ngươi xử lý. Nhưng tiền ngươi lấy trước. Không đợi Đông Tử cầm phía sau lời nói ra. Mễ Tử Hiên một quyền liền nện ở trên mặt hắn. Đông Tử lập tức cảm giác chính mình liền cùng bị xe lửa đụng giống như đầu óc trống rỗng, trong tai ông tác hưởng, cả người tại trực tiếp bay lên, ở giữa không trung phun ra một búng máu, bên trong còn kèm theo 7-8 khỏa nha, sau đó cả người hung hăng đụng vào trên tường phát ra, đụng, một tiếng trầm đục. Mập mạp trợn mắt, lập tức cả giận nói, ta thảo. Phía sau lời còn là không nói ra. Mễ Tử Hiên quay đầu một cước liền đạp đến mập mạp trên bụng. Mập mạp cả người hướng về sau ngược lại đi. Còn không đợi ném tới trên mặt đất liền nhả. Trong khoảnh khắc Mễ Tử Hiên liền thả ngược lại hai người. Lập tức có mắt tiêm vừa nhìn sự tình không tốt lập tức chạy. Còn lại mấy cái gan lớn lập tức hùng hùng hổ hổ xông lại. Mễ Tử Hiên một câu cũng không nói, thà rằng chọi cứng ai đó vài cái, cũng phải cho đối phương đến hận. giống như hắn ban đầu ở đồn công an đối phó Nhị Dũng những người này đồng dạng. Mễ Tử Hiên sớm liền không phải trước kia Mễ Tử Hiên. Hắn hiện tại khí lực to đến dọa người, lại là phẫn nộ đến tận cùng, tự nhiên sẽ không lưu thủ. Không có vài cái đông tử những người này sẽ không một cái còn có thể đứng lên. Mễ Tử Hiên vẻ mặt màu sắc trang nhã. Hắn đi đến đông tử trước mặt nắm chặt đầu hắn phát đem hắn kéo qua một bên. Còn là không nói lời nào. Một trường lại một trường hướng đồ vật trên mặt rút. Ngay từ đầu đông tử còn có thể chửi bậy vài tiếng. Nhưng rất nhanh chỉ còn lại hừ hừ. Miệng đầy nha đều bị Mễ Tử Hiên cho rút hạ xuống. Mễ Tử Hiên sở dĩ không tại quán đồ nướng trong động thủ, chính là sợ hù đến Lương Tiêm Vũ. Hắn không muốn làm cho nàng nhìn thấy chính mình đối với đông tử những người này hạ như thế nặng tay. Quá huyết tinh, hội dọa hỏng nàng. Hắn không muốn làm cho Lương Tiêm Vũ cho là mình là một lời không hợp tự muốn đem người đánh cho đến chết tên điên. Cho nên hắn thà rằng để cho Lương Tiêm Vũ bọn họ cho là hắn rất uất ức, cũng không muốn để cho bọn họ thấy được như thế tàn nhẫn. Huyết tinh một màn, ba ba, thanh âm bên tai không dứt. Vừa đứng lên mập mạp vừa nhìn Mễ Tử Hiên cầm đông tử đánh cho đến chết. Lập tức cảm giác theo bàn chân hướng trên trán thượng tháo chạy khí lạnh. Hắn cũng chính là mặt đường thượng một tên côn đồ mà thôi. Khi dễ đệ tử coi như cũng được. Kia gặp qua Mễ Tử Hiên loại này cầm người đi trong chết đánh đấu pháp. Thấy được đông tử vẻ mặt huyết, bắp chân là thẳng chuột rút. Mễ Tử Hiên còn là một chút đón lấy một chút rút. Đông tử lúc này liền tiếng hừ hừ đều không phát ra được. Mễ Tử Hiên đột nhiên ngừng tay, níu lấy đông tử tóc tay một đưa. Hạt thông lập tức cùng ngây ngất đê mê giống như bầy trên mặt đất. Một bộ hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu bộ dáng. Mễ Tử Hiên lạnh giọng nói. Vừa ngươi là dùng cái tay này đánh huynh đệ của ta à? Mập mạp lập tức có một loại không rõ dự cảm. Hắn chỉ cảm thấy da đầu run lên. Trên người một tầng lại một tầng ra bên ngoài thấm mồ hôi lạnh. Đông tử như giết heo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Mễ Tử Hiên cứng rắn tách ra đoạn hắn đánh Lý lão đại cái tay kia. Mập mạp, phù phù, một tiếng quỳ trên mặt đất. Trong miệng hô, đừng, đừng tới đây, đừng, đừng đánh ta. Hắn không nói lời nào không có việc gì. Vừa nói Mễ Tử Hiên nhớ tới hắn, lập tức xoay người hướng hắn cười. Nhưng nụ cười này tại mập mạp xem ra quả thật so với ma quỷ còn đáng sợ hơn. Thân thể của hắn nhanh chóng lui về sau. Mễ Tử Hiên từng bước một tới gần. Dày đặc cười lạnh nói. Ta nhịn ngươi nhóm đám người kia cặn bã thật lâu. Ngươi không phải là trâu bò sao? Này sẽ cho ta trâu bò cái nhìn xem. Ngươi không phải là cuồng sao? Tại cuồng một cái ta xem một chút. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đột nhiên một bà nắm chặt mập mạp đầu dùng sức hướng trên tường đụng. Bang bang, trầm đục truyền đến. Mà vào lúc này Đại Bạch Kiểm đám người cũng lôi kéo Lương Tiêm Vũ từ quán đồ nướng trong xuất ra. Bọn họ sợ Lương Tiêm Vũ xảy ra chuyện gì. Mạnh mẽ lôi kéo nàng xuất ra. Muốn đem nàng đưa trở về. Lương Tiêm Vũ dùng sức vùng vẫy. Trong miệng hô. Ta không quay về, mà đúng lúc này sau mập mạp cầu cứu thanh âm vang lên. Đại Bạch Kiểm đám người sững sờ. Chuột nói, ta đi xem một chút. Nói xong cũng chạy tới. Mà lúc này Mễ Tử Hiên níu lấy mập mạp tóc nói. Ngươi không phải nói nàng tao sao? Tự cấp ta nói một lần. Nói xong cũng là dùng lực va chạm. Mà đúng lúc này chuột thấy như vậy một màn. Lập tức hô. Mễ Tử Hiên ngươi điên, đừng đánh, tại đánh tai nạn chết người. Lương Tiêm Vũ nghe xong lời này cất bước liền chạy qua bên này. Vừa hay nhìn thấy Mễ Tử Hiên từng thanh kéo lấy hắn chuột đẩy có đặt mông ném tới trên mặt đất. Sau đó níu lấy mập mạp đầu dùng sức hướng trên tường đụng. Lương Tiêm Vũ lập tức chạy tới một phát ôm lấy Mễ Tử Hiên nói. Đừng đánh, ta van cầu ngươi đừng đánh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.